Chương 367, cái này phong cách vẽ làm sao biến? Ngươi làm sao có thể thắng Cổ Khinh Thành gầm lên giận dữ, lực lượng kinh khủng, theo ba phương hướng hướng Khương Hạo hoành sát mà đi. Trong chớp nhoáng này, hư không bên trong tràn ngập kinh khủng khí tức hủy diệt, phảng phất đem bầu trời đều muốn xé nát. Trong động, Mộ Khuynh luôn cảm nhận được những cái kia đáng sợ khí tức truyền đến, sắc mặt biến đến tái nhợt. Nàng cực lực khống chế chính mình, không muốn đi rời núi động, không thể để cho Khương Hạo phân tâm, thế nhưng là lo âu trong lòng, nhưng càng ngày càng nặng. Phá Khương Hạo không để ý mặt khác hai đạo công kích, chỉ đối mặt một cái Cổ Khinh Thành, đáng sợ lực lượng trực tiếp trừ giết, đánh vào Cổ Khinh Thành trên thân. Nhưng, Cổ Khinh Thành nhưng dễ dàng tránh đi công kích, xuất hiện ở bên cạnh vị trí, tại Khương Hạo quyền đến phía trước, hắn vờ ơ y ma có thể biến ảo phương hướng, tốc độ càng là nhanh hơn quyền nhanh. Quanh Cổ Khinh Thành mặt khác hai đạo công kích rơi xuống, mọi người ở đây đều coi là Khương Hạo sẽ bị đánh trúng lúc, thân ảnh của hắn QNZ đột nhiên biến mất. Cổ Khinh Thành nhíu mày, đưa tay liền hướng vồ vào không khí, Khương Hạo thân thể lại tại một phương hướng khác xuất hiện, lại lần nữa hoanh ra đáng sợ công kích, lấy bàn tay làm đao, hung hăng hướng Cổ Khinh Thành chém xuống. Cái kia trường đao, lộ ra một loại đáng sợ sắc bén, tựa hồ có thế phá vỡ tất cả, như chiến phủ. Khương Hạo khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh. Cổ Khinh Thành cảm nhận được cái kia trên lòng bàn tay sắc bén cảm giác, đưa tay muốn ngăn cản. Hai người bàn tay va nhau, dạn nứt thống khổ, theo Cổ Khinh Thành trên bàn tay truyền đến. Bàn tay của hắn, lại bị Khương Hạo cắt tổn thương. Cổ Khinh Thành trở tay một chảo, chế trụ Khương Hạo cổ tay. Đoạn. Hắn muốn vặn gãy Khương Hạo cổ tay, đồng thời mặt khác hai cái hắn, QNZ từ khác nhau góc độ công hướng Khương Hạo. Ba nhờ ba đạo kinh khủng công kích, cùng một chỗ rơi xuống. Cổ Khinh Thành nhưng cảm thấy tay bên trong không còn, Khương Hạo thân thể lại biến mất. Đao chi ý chí Cổ Khinh Thành LMBM một tiếng. Khương Hạo cảm ngộ đao chi ý chí, khó trách có thể hóa thân thể là lưỡi đao, chạm phá tất cả. Thế nhưng là, hắn cái này đột nhiên biến mất lại là chuyện gì xảy ra đột nhiên, Cổ Khinh Thành cảm giác được sau lưng xuất hiện Khương Hạo khí tức, đống nhiên hoàn hồn, nhưng lại có hào quang sáng chói, hướng chính mình phách chạm mà tới. Không gian ý chí Cổ Khinh Thành khiếp sợ. Khương Hạo trừ đao chi ý chí bên ngoài, vậy mà còn cảm ngộ không gian ý chí. Khó trách, hắn sẽ có được quỷ dị như vậy thân pháp. Cổ Khinh Thành cấp tốc nhanh chóng tối lui, mặt khác hai cái chính mình, một lần nữa dung nhập trong thân thể của hắn. Hắn vừa lui, một bên đối Khương Hạo nói, xem ra, hai người chúng ta trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, vậy liền trước như vậy coi như thôi, lần sau có cơ hội, lại phân thắng bại. Cổ Khinh Thành vờ ơ y ma chạy Khương Hạo hai mắt híp híp, mẫu thân quan hệ, để hắn không có tiếp tục đuổi theo. Phía ngoài khí tức bình tĩnh trở lại, một Khuynh Ngôn chạy ra cửa hang, nhìn về phía Khương Hạo. Lúc này, đạo môn bên ngoài, màn trời xuống đám người mắt thấy Khương Hạo cùng Cổ Khinh Thành một trận chiến này, không ít người nhộn nhịp cảm thán nói, phía trước đều bị Khương Ly hấp dẫn ánh mắt, nguyên lai nàng người huynh trưởng này, cũng là như thế nhân vật lợi hại hai huynh muội đều là thiên kiêu thật không biết là dạng gì phụ mẫu, mới sinh ra lợi hại như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Bọn họ muốn làm gì lúc này, có người chú ý tới, tại đạo môn bên trong, cạnh tranh đột nhiên biến đến càng thêm kịch liệt. Quỷ dị nhất chính là, những cái kia tuyệt thế thiên kiêu, cùng với bọn họ đại biểu thế lực, tựa hồ cũng để mắt tới Khương Ly bằng hữu. Không phải gặp được công kích, mà là có ý đang tìm kiếm. Hình ảnh bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện Khương Ly các bằng hữu, bị vây công hình ảnh. Đây là tình huống như thế nào những này tuyệt đại thiên kiêu bọn họ? Muốn phản kích sao nhưng vì cái gì đều là đối với Khương Ly có liên quan người hạ thủ màn trời dưới, mỗi người nói một điều. Mà tại đạo môn bên trong, những thế lực này, QNZ dựa theo kế hoạch, tiếp tục săn giết cùng Khương Ly có liên quan người. Trong lúc nhất thời, đạo môn bên trong hỏa phong đột biến, ẩn ẩn xuất hiện hai phe cánh tranh đấu. Một phương khác, Cổ Khinh Thành sau khi hạ xuống, bên người lập tức có mấy người xông tới. Thiếu chủ, vì sao cứ như vậy thả hắn có người không hiểu hỏi. Cổ Khinh Thành khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Cái kia Khương Hạo thế lực cực mạnh, bọn họ thế mà để ta tới đối phó, rõ ràng chính là tính toán tốt, để Khương Hạo tiêu hao sức chiến đấu của ta, tốt nhất lưỡng bại câu thương, thậm chí bị đào thải. Cứ như vậy, vòng thứ ba bên trong, bọn họ liền sẽ ít một cái đối thủ. Ta lại như thế nào có thể để cho bọn họ vừa lòng đẹp ý thì ra là thế thiếu chủ anh minh a những người khác, bừng tỉnh đại ngộ. Một bên khác, Hàn Nghiêu Quang cu nở dê đồng dạng đang bị người truy đuổi. Hắn ấy mắt hiện lên một màn hàn quang, thân hình không ngừng lấp lóe, lợi dụng hoang thần phủ bí thuật, thoát khỏi đuổi theo người. Làm hắn vứt bỏ những người này về sau, nhưng lại đột nhiên từ phía sau giết trở lại, cùng hắn linh phối hợp, giết mấy người, mới lại lần nữa trốn chạy. Cơ hồ cùng lúc đó, cùng Khương Ly có liên quan người, đều tại gặp phải đỉnh cấp thế lực truy sát. Mục đích của bọn hắn, không vẹn vẹn chỉ là muốn đào thải những người này, nhiều khi, đều là muốn mạng của bọn hắn. Phốc máu tươi phun ra, Vấn Tình Cung mấy người bị đánh vào trong bóng tối, cảm giác toàn thân đều muốn vỡ vụn, biểu lộ phi thường thống khổ. Ánh mắt của các nàng, nhìn chằm chằm đưa các nàng chậm rãi vây quanh mấy cái nam tử, tràn đầy hận ý bạch đột nhiên, trên người các nàng ngoại bảo bị xé nứt, lộ ra da thịt tuyết trắng. Một màn này, có thể nói là hương diễm kích thích, để không ít màn trời xuống người, cũng bắt đầu chờ mong tiếp xuống có thể sẽ phát sinh sự tình. Các nàng linh, bị đối phương khống chế lại, nhưng lại không giết, rõ ràng chính là định liền người cu nở dê không buông tha. Các ngươi muốn làm gì đừng quên, nơi này tất cả, bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu như các ngươi dám đối chúng ta làm ra cái gì, sau khi rời khỏi đây Vấn Tình Cung sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lúc kia, ngươi đã chết. Một người trong đó, giải ra thắt lưng của mình, lộ ra cười râm. Ba nhờ đột nhiên, một đạo khí tức khủng bố xuất hiện, quét ngang tại hai nhóm người ở giữa. Một đám bạch tí gì tung bay tiên tử, đột nhiên giáng lâm. Lĩnh đội người, chính là Giao Dư. Quỳnh Tiên Lâu mấy cái kia nam tử kiêng kỵ nói. Giao Dư thần sắc lạnh lùng đảo qua bọn họ, Quỳnh Tiên Lâu những người khác cũng đều trợn mắt đối lập. Vô luận các nàng cùng Vấn Tình Cung pha ý trăng bất hòa, nhưng thân là nữ tử, liền tuyệt không thể nhìn xem đám này cầm thú ở chỗ này làm sằng làm bậy. Kim Quang Môn cùng Đại Diễn Cung thật đúng là có tiền đồ. Giao Dư thản nhiên nói. Những người này, dù là cởi đệ tử của Minh Bảo, cũng bị Giao Dư liếc mắt nhìn ra thân phận. Kim Quang Môn Đại Diễn Cung Vấn Tình Cung mấy tên nữ tử, Thư A Cơ đứng lên, khoác lên y y phục, che lấp thân thể. Khi biết mấy người thân phận về sau, các nàng trong mắt hận ý càng đậm. Đều là các thế lực một đời thiên tiêu, nhưng làm ra loại này hạ lưu vô sỉ sự tình. Một Huyền Nhu đồng dạng lạnh giọng nói. Mấy cái nam tử nhìn lẫn nhau một cái, cân nhắc một cái, đồng thời quay người, nháy mắt liền biến mất tại chúng nữ trước mắt. Hỗn đản Vấn Tình Cung đệ tử muốn đuổi kịp đi, lại bị Giao Dư ngăn lại, giặc cùng đường chớ đuổi. Các ngươi dù cho đuổi theo, cũng không phải đối thủ. Lần tiếp theo, sẽ không như vậy gặp may mắn, có người lại cứu các ngươi.